Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, người chết ta sống. 19/20, xinh đẹp qua người, Etihad sân bóng sân nhà fan hâm mộ cho Nasri đưa lên tiếng vỗ tay. Hắn dùng một cái Mark Seaton đem lên trước bức cướp Best lắc mờ. Nhanh chóng lòng bàn chân kéo bóng để Best vô kế khả thi. Bất quá, Nasri không có lựa chọn chuyền bóng, mà là cầm banh đi lên phía trước, lăn lộn không để ý chạy ra chỗ trống Xabi Alonso, cũng không để ý lui về tiếp ứng Aguero. Hắn ý đồ tiếp qua rơi trước mặt cái này tuổi trẻ hàng tiểu bối. Nhưng mở màn liên tục sai lầm cleverly cho thấy hắn cứng cỏi. Nhanh chóng sát người trên đoạt để Nasri tốc độ chậm dần. Sau đó check phía sau ngã xuống đất câu bóng đem bóng ra phá hư. Đối Nasri tính nhắm vào cao vị phòng thủ lại một lần có hiệu quả. Mota cầm banh lập tức đưa ra kề sát đất thẳng truyền. Bóng ra dán lấy mặt cỏ từ Xabi Alonso bên người bay qua. Chạy về phía đã cắm vào Man City nội địa Best. Bên sân Guardiola cái này ngồi không yên, từ huấn luyện viên chỗ sông lên xuống tới một trận cuồng hống. Nasri không có kịp thời phản đoạt, trực tiếp dẫn đến MU đánh ra phản công nhanh. Úp úp, một trận tiếng thán phục từ trên khán đài truyền đến. Guardiola híp mắt nhìn chằm chằm cái kia số 7. Chỉ gặp mặt hướng phe tấn công hướng Best đang cùng Fernando Luis Rosa tranh đoạt vị trí. Best ý đồ quay người chen chân vào nhận bóng. Sau lưng Fernando Luis Rosa đã qua gắt gao kéo lại quần áo chơi bóng. Nửa xoay người Best hoàn toàn không có đi xem lăn tới bóng ra, mà là bên cạnh đầu nhìn lấy bên trái chính tải chen vào Griezmann. Sau đó, hắn duỗi ra chân phải nhấc lên một chút. Bóng ra từ lòng bàn chân của hắn lăn qua. Closer, hôm nay tại chiến thuật trung thành vì điểm tựa cùng ngụy trang Closer phá lệ xuất sắc. Hắn dựa vào Otamendi trực tiếp ngang lấy đem bóng gõ ra ngoài. Dùng sức tránh thoát hất ra Fernando Luis Rosa Best quay người trước cắm nhận được bóng ra. Clover lại một lần nữa dùng chạy đem Otamendi kéo ra. Best biết rõ Fernando Luis Rosa chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa bắt đầu dây dưa. Hắn chân phải ngừng bóng, sau đó quay đầu nhìn về phía phải đường. Thomas Müller chính tại cuồn cuộn mà tới. Müller tới tiếp ứng, Best lập tức huy động chân phải, nhưng một cái lam bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Fernando Luis Rosa bổ phòng tốc độ cực kỳ nhanh. Best bất đắc dĩ chân phải chụp bóng, nhưng con mắt còn nhìn chằm chằm phải đường Thomas Müller. Fernando Luis Rosa không dám khinh thường. Hắn dựa vào rồi Best phía bên phải, đồng thời đưa chân đi chặn đường đối phương khả năng chọn truyền. Hoàn toàn chính xác là một cái chọn truyền. Best huy động chân trái đưa ra chọn truyền. Nhưng bóng ra không giống những người khác nghĩ như vậy đảo ngược bay về phía phải đường, mà là lấy một cái lớn đường vòng cung trực tiếp đưa vào rồi cấm khu. Không cần việt vị, Best ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Không cần đẩy đến, Griezmann cắn răng nhìn chằm chằm bay tới bóng ra. Nhìn thấy đội trưởng Campani nhảy lên thật cao, Quốc Quân dừng bước, uy hiếp giải trừ. Nhưng sau một khắc, bóng ra từ trụi lùi Campani đỉnh đầu bay qua. Để lọt bóng rồi, Morrison bứt lên rồi cuống họng. Tốt, đây là ta. Griezmann xuất hiện tại Campani sau lưng. Hắn huy động chân trái, trực tiếp lăng không rút bắn. Guo, Anthony Griezmann cái thứ 6 thi đấu vòng tròn vào bóng trợ giúp MU mở rộng rồi dẫn trước yêu. Thế, Griezmann lăng không rút bắn đánh rất tặc. Bóng ra phản đạn sau từ Bravo trong tay chui vào rồi khung thành. Làm cho người khó có thể tin tranh tài. Nửa giờ bên trong, MU đã 2-0 dẫn trước. Cái này cùng lúc trước truyền thông phân tích hoàn toàn tương phản. Best không có trước tiên đi chúc mừng, mà là quay đầu nhìn chằm chằm tài biên, sau đó lại đi xem trọng tài chính. Tại thượng đế thị giác, bên trong Best thấy rất rõ ràng. Griezmann cùng Campani không sai biệt lắm là song song, nhưng đến cùng phán không xử phạt Việt vị muốn nhìn trọng tài chính quyết định. Kolarov cùng Otamendi đều tại nhấc tay ra hiệu Griezmann Việt vị. Nhưng trọng tài chính nhấn xuống máy bộ đàm hỏi thăm tài biên sau. Một tiếng dài còi đem ngón tay hướng về phía giữa vòng. Vào bóng hữu hiệu, Chiêm Tuấn hô to nói. 2-0 dẫn trước. Griezmann bồi diễn vào bóng. Hiện tại xạ thủ trên bảng cùng Swansea Michu ngang hàng. Đưa ra kiến tạo vẫn là Best. Hai lần kiến tạo để Guardiola vô cùng thống khổ. Gặp mặt lại đã là tử địch, gặp mặt lại muốn ngươi chết ta sống. Tranh tài còn không có kết thúc, nhưng ít ra hiệp một. Cái này, ta, là Best, ngươi, là Guardiola. Griezmann một đường vọt tới huấn luyện viên chỗ, ôm chặt lấy Pochettino, mà Best thì chạy chậm hướng Etihad sân bóng ngoài cùng bên phải nhất khán đài. Lần này hắn không phải đến khiêu khích fan hâm mộ, mà là hướng đường xa mà đến fan bóng đá Trung Quốc thăm hỏi. Từ mở màn về sau, Best vẫn có thể ngầm trộm nghe gặp tiếng Trung góp phần trợ uy âm thanh. Hôm nay tới đến hiện trường fan bóng đá Trung Quốc có hơn 800 người. Nó bên trong có 1/3 đến từ quốc nội. Bọn họ đường xa mà đến vì Best cố lên. Chiêm Tuấn cười nói, từ Best bắt đầu, châu Âu đỉnh cấp tranh tài trên khán đài. Dần dần xuất hiện Hán ngữ, dần dần xuất hiện tiếng Trung khẩu hiệu. Chờ Best trở lại trận bên trong, ngoài ý muốn phát hiện Man City cầu thủ vây quanh cấm khu. Tựa hồ có người thụ thương rồi. Campani, ân, khó trách vừa rồi để lọt đỉnh, xem ra không tiếp tục kiên trì được rồi. Best mắt liếc Fernando Luis Rosa, trong lòng có chút buồn cười. Kỳ thật vừa rồi cái kia vào bóng, Best lúc đầu có nắm chắc chân phải đưa ra đường vòng cung bóng vòng qua Campani tìm tới sau điểm Griezmann, nhưng phí chim nhào quá nhanh, bước Best chỉ có thể mạo hiểm chân trái đưa bóng. Kết quả Campani thụ thương rồi, phí chim đây là trong lúc vô tình hố rồi đội trưởng A. Bên sân Guardiola phiền não sờ lấy chọc đầu. Dự bị chỗ trên trung vệ thật không? Mark Bacha bắp chân kéo thương ngưng chiến. Nastasic cùng Richard hắn đều chướng mắt. Chỉ có thể dùng Rothwell đi khách mời. Mà chính tại dặn dò dự bị cầu thủ đi làm nóng người, Patrick trong lòng có chút cổ quái. Hắn nhớ kỹ ngay tại ngày hôm qua, Best còn nói Campani liên tục 6 trận đấu đánh đầy toàn trường đó là không có khả năng. Rothwell. Guardiola lung lay đầu, để Alonso triệt thoái phía sau, thay đổi Thiago, nhìn thấy Thiago xuất hiện ở bên sân. Best không tự giác co quắp hạ miệng góc, dưa chọc lâm tràng điều chỉnh năng lực thật có thể xưng đỉnh cấp. Hiện tại Man City vấn đề kỳ thật có 2 cái, Campani thụ thương cần muốn một cái dự bị, mặt khác giữa trận tổ chức hỗn loạn, Nasri khó xử chức trách lớn. Cần muốn một cái tiếp nhận người. Guardiola dùng Thiago một cái người giải quyết rồi 2 vấn đề. Thiago tổ chức nhưng so sánh Nasri xuất sắc nhiều rồi. Chỉ là bởi vì còn không có thích ứng Premier League mới không thể thủ phát. Kỳ thật Nasri thích hợp nhất vị trí là biên trước eo mà không phải tại trung lộ. Mà Thiago là La Hazia kế Guardiola. Xavi. Tiểu Fabe về sau lại một cái xuất sắc số 4 vị cầu thủ. Hơn nữa hắn tổng hợp rồi Xavi cùng Iniesta đặc điểm. Có thể triệt thoái phía sau tổ chức. Cũng có không kém đột phá năng lực. Xabi Alonso mặc dù tại Liverpool, Real không có đánh qua trung vệ. Nhưng ở Man City là từng có ra sân kinh lịch. Hắn triệt thoái phía sau mang đến chỗ tốt lớn nhất là có ra bóng năng lực. Trước ép cũng có thể tăng cường giữa trận lực khống chế. Phòng thủ trên đối điểm rơi phán đoán chuẩn xác. Hơn nữa tuyển vị chuẩn xác. Nhược điểm là tốc độ lệch chậm, tố chất thân thể kém một chút. Bex ánh mắt rơi vào rồi rồng ca trên người. Đó là cái có thể lợi dụng địa phương. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau. Thiago không có giống Nasri đồng dạng để đội bóng ra tốc. Ngược lại triệt thoái phía sau tổ chức. Không ngừng trái phải điều hành ý đồ đem MU trận hình kéo tán. Mà Bex gạt tặc chỉ huy đội bóng trận hình triệt thoái phía sau. Không còn tiếp tục cao vị bức cướp. Tranh tài thế cuộc lâm vào ngắn ngủi bình tĩnh kỳ. Cục diện này một mực tiếp tục đến hiệp một kết thúc trước. Nói cho đúng là bù giờ phút thứ nhất. Ếch, hiệp một bù giờ hết thảy chỉ có một phút đồng hồ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.